Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nhãn duyên. Tiêu Chiến liếc Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chút, tự nhiên cảm nhận được nàng trong nháy mắt biến hóa, nhưng không có nói thêm cái gì. Hắn bước đi bước chân, bước vào rách nát trong sân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng xu cũng bước. Nghe đến gần tiếng bước chân, bé gái thân thể khẽ run lên, cặp mắt vô thần bên trong né qua một tia vẻ sợ hãi. Nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía đang hướng đi chính mình Tiêu Chiến cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thủy Linh trong con ngươi chỉ một thoáng tràn đầy hoảng sợ. Đặt ở trên đầu gối hai tay lập tức chống được trên đất. Không, không muốn đánh ta, không, muốn... Bé gái trong mắt thấp thỏm lo âu, một đôi tay nhỏ thật chặt cầm lấy trên đất cỏ tạp. Vô ý thức hướng về phía sau lều cỏ bên trong thẳng đi. Bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt, xuất ngôn đều có chút không rõ ràng. Nhìn tiểu nữ còn như thế dáng dấp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cau mày. Tuy rằng nàng không thích Bích Xà Tam Hoa Đồng cho nàng mang đến cảm giác. Nhưng mà... Nhìn thấy bé gái dáng dấp như thế, lòng của nàng vẫn còn có chút xúc động. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là một bên trong nhu ở ngoài mới vừa nữ nhân thôi. Nàng kiên cường, chấp nhất, đều là vì bộ tộc, cũng là vì bộ tộc. Nàng bỏ rất nhiều thứ. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh ngươi. Tiêu Chiến trong lòng đối với cái này chịu đủ mọi người ức hiếp bé gái. Cũng là phi thường đồng tình, nhìn trong mắt này đầy dẫy hoảng sợ. Tiêu Chiến âm thanh bình tĩnh, mang theo một luồng khiến người ta an tâm lực lượng. Bé gái nghe vậy trong mắt vẻ sợ hãi giảm xuống, nhưng vẫn là chưa hề hoàn toàn đánh tan. Thấy vậy Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, ôn hòa nụ cười phảng phất xuân vũ bình thường trong nháy mắt lây nhiễm bé gái. Tiêu Chiến đồng thời đem một đôi bàn tay lớn đưa về phía bé gái. Mỉm cười nói, đến, đi theo ta đi. Bé gái một đôi linh động con mắt tỏa sáng một chút hào quang. Nhìn Tiêu Chiến này mỉm cười, trong lòng nhất thời an định không ít. Một đôi mắt bên trong dần hiện ra ti ti ước ao. Một đôi tay nhỏ giật giật, run rẩy hướng về Tiêu Chiến bàn tay lớn thân đi. Làm đụng tới Tiêu Chiến bàn tay lớn trong nháy mắt, bé gái thân thể nhất thời run lên, cảm thụ lấy Tiêu Chiến bàn tay lớn truyền tới ấm áp. Bé gái khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Ngươi tên là gì? Tiêu Chiến đem bé gái từ trên mặt đất nhẹ nhàng kéo. Nhìn trên mặt nàng loáng thoáng để lộ ra trắng bệch màu da. Thương tiếc nói, ta, gọi Thanh Lân. Bé gái nhìn Tiêu Chiến chân thành nụ cười, nhẹ giọng nói, âm thanh không nói ra được dễ nghe êm tai. Đau không? Nhìn Thanh Lân lộ ra một đoạn tràn đầy vết thương cánh tay. Tiêu Chiến biết tuyệt đối là trước đây không lâu mới tạo thành. Tuy nói nguyên tắc bên trong Thanh Lân gặp phải Tiêu Viêm thời điểm, trở thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn hầu gái. Nhưng từ dòng binh đoàn bên trong không ít thành viên nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo vẻ chán ghét đến xem. Có thể thấy được nàng ở gia nhập dòng binh đoàn trước, tuyệt đối chịu không ít khổ sở. Hiện nay, Mạc Thiết dòng binh đoàn bởi vì hắn ngăn trở hai cái tiện nghi nhi tử đi ra ngoài lãng hành vi, trên căn bản đã không thể có nữa. Nếu như lại tùy ý Thanh Lân lưu lại nơi này mênh mông trong sa mạc, không làm được một ngày kia sẽ chết vô phi mệnh rồi. Tiêu Chiến nếu gián tiếp thay đổi vận mệnh của nàng, như vậy, hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực hướng về tốt phương hướng đi thay đổi. Thanh Lân thân thể gầy yếu nhất thời run lên, khe khẽ gật đầu, Tiêu Chiến không nói gì. Chỉ là điều động trong cơ thể âm dương song viêm. Từng sợi bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại hắn nắm Thanh Lân tay nhỏ trong tay. Thanh Lân rất nhanh cũng phát hiện nơi bàn tay dị dạng. Nàng cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực. theo bản năng liền muốn thu hồi thủ trường, nhưng mà Tiêu Chiến tay cầm phải là chặt như vậy, nàng căn bổn không có biện pháp tránh thoát. Sau đó, nàng cũng phát hiện ngọn lửa màu trắng này cũng không có cho nàng mang đến chút nào thiêu đốt cảm giác, ngược lại, từng luồng ôn lưu tràn vào trong cơ thể nàng. Trên người nàng thương thế đang nhanh chóng khôi phục, trong chốc lát, trên người nàng thương liền toàn bộ được rồi, trắng xám màu bên trên cũng là nhiều hơn mấy phần màu máu. Do dự một lúc sau, Thanh Lân nhỏ giọng hướng về Tiêu Chiến nói, tạ ơn, cảm tạ, nói xong tạ ơn sau khi, miệng nàng lại hơi dương ra, rồi lại không biết nên làm gì xưng hô Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chú ý tới tình cảnh này, ở Thanh Lân thương thế hoàn toàn khôi phục sau, liền buông lỏng ra đối phương tay nhỏ, lại sờ sờ đối phương đỉnh đầu, tóc của nàng hỗn độn không thể tả, như cùng đường một bên cỏ dại, có chút tạng loạn, nhưng Tiêu Chiến nhưng cũng không lưu ý, ta có ba cái nhi tử, tuổi tác đều so với ngươi phải lớn hơn, chỉ có không có con gái. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là con gái của ta rồi. Vì lẽ đó, ngươi kêu ta ba ba hoặc là phụ thân, cũng có thể phụ thân. Thanh Lân tựa hồ là lần thứ nhất từ trong miệng nói ra cái từ này. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, xưa nay sẽ không có phụ thân khái niệm, liền ngay cả nàng cái kia bởi vì bệnh tạ thế mẫu thân. Đề cập cái kia tương tự phụ thân tồn tại thời gian cũng là mãn mang vẻ chán ghét, thậm chí bởi vậy giận chó đánh mèo cho nàng. Khi còn bé, nàng không phải hiểu lắm, sau đó theo dần dần lớn lên, đặc biệt là trên tay mình những kia vảy là nhân loại chưa từng có, nàng rốt cuộc hiểu rõ sự tồn tại của chính mình đối với nhân loại, đối với xà nhân tới nói đều là khác loại, nàng chính là hai tộc không cho người. Thậm chí, nàng sinh ra, đều là một hồi không tính là tốt đẹp, chính là bất ngờ. Đột nhiên có một ngày như thế, có một người xa lạ đi tới trước chân, hắn không có cùng những người khác như thế đi đánh nàng. Thậm chí trị hết nàng thương, càng là muốn thu nàng làm con gái. Thanh Lân rất cao hứng có người đồng ý tiếp nhận chính mình. Rồi lại vu tâm để sinh ra không ít nghi hoặc, ở đây sinh hoạt nhiều năm, nàng nhận hết mắt lạnh, tính tình tuy rằng mềm yếu, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, vì là, tại sao là ta? Thanh Lân dùng bé nhỏ âm thanh hỏi một câu, hỏi xong sau, lại vội vã cúi đầu, chỉ lo chọc giận Tiêu Chiến, hay là bởi vì Nhãn Duyên đi. Có một số việc, không nói càng, chỉ nói cứu một duyên phận. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói qua, duyên phận, Thanh Lân trong con người lộ ra mờ mịt tâm ý. Tiêu Chiến lại hướng về hắn cười cợt, chân thực nguyên nhân, hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho Thanh Lân, chính mình sẽ thu nàng làm con gái, thuần túy là bởi vì biết nội dung vở kịch. Biết Bích Xà Tam Hoa Đồng là bực nào nghịch thiên, cho nên mới chủ động tới này. Tìm được rồi nàng, từ góc độ này trên nói, Nhãn Duyên, một từ cũng không sai. Có điều nói rất đúng, Thanh Lân con mắt, một lần nữa kéo Thanh Lân tay nhỏ. Tiêu Chiến mang theo nàng chậm rãi rời đi rách nát sân trước ngôi nhà chính. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn, không nói một lời. Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ không lơ là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương danh tự này bất quá là xà nhân tộc các đời nữ vương xưng hô thôi, cũng không toán chân chính tên. Người nếu đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, nhờ có nhân loại hai chân, miễn cưỡng cũng coi như là nhân loại rồi, cũng nên có một người loại tên. Ta mới thu con gái, nuôi tên là Thanh Lân. Ta quan người hóa thành thất thải thôn thiên mãng thời gian. Trên người vảy vì là bảy màu sắc, người liền gọi làm Thải Lân đi. Ừ, sờ xem Tiêu Chiến mạch lạc rõ ràng đặt tên. Trên thực tế danh tự này, cũng bất quá là trích dẫn tới được. Tuy nói là tiện nghi nhi tử, cặn bã nam Tiêu Chiến gây nên, nhưng xem qua nguyên tác, đúng là vẫn còn đối với danh tự này khá là có cảm giác. Nói đi nói lại, trong nguyên tác Tiêu Viêm lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lân thời điểm, đối phương tuổi so với nàng còn nhỏ không ít. Hắn nhìn thấy nhân gia eo thon nhỏ, như cũ là lên cảm giác, quả nhiên đủ cặn bã, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.